Vạn Đạo Long Hoàng, chương 630, Mưu Đồ Bí Mật, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh lắc đầu, loại người này, hắn chẳng muốn đi nói thêm cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, mình quỳ xuống dập đầu nhận lầm, sau đó tự phế tu vị. Cút ra Vân Hải Đan Viện, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cổ Hoa Hư âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngu ngốc, Lục Minh thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, người nói cái gì? Cổ Hoa Hư sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm. Ta nói ngu ngốc, cút ngay cho ta. Chó ngoan không cản đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng nói. Thằng chó con, người muốn chết, dám cùng cổ thiếu nói như vậy. Ta phế đi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Hoa Hư bên cạnh. Một thanh niên lao ra. Cũng chỉ như kiếm, từng đạo kiếm khí, hướng về Lục Minh toàn thân tất cả đại yếu huyệt đâm tới. Người thanh niên này, rõ ràng có võ vương ngũ trọng tu vị. Này nếu như bị đâm trúng, Lục Minh nhất thân tu vị. Xem như phế đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phanh, có thể kiếm khí của hắn, còn tới gần Lục Minh, đã bị Lục Minh một cước, đạp bay đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bay thẳng đến ra mấy trăm mét, đâm vào một đống mô đất lên, lập tức bụi mù tràn ngập. Giờ phút này, bốn phía có ít người bị kinh động, nhao nhao dừng lại, ở phía xa quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Lục Minh, thoạt nhìn chiến lực không kém AH. Nhất cái võ vương ngũ trọng tiểu thành vương giả. Rõ ràng bị một chiêu đánh bay. Trước kia chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ là theo mặt khác đại vực đến đích thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía, một ít nhân xì xào bàn tán. Cổ Hoa Hư sắc mặt càng thêm đá lạnh, nói, nguyên lai có vài phần bổn sự, bất quá chút bổn sự ấy. Ở trước mặt ta, cái gì cũng không phải. Chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Hoa Hư thân hình khẽ động, một chưởng hướng về Lục Minh bổ tới. Bàn tay phách quá, không khí phát ra ầm ầm âm bạo thanh âm. Chưởng lực như bài sơn đảo hải giống như. Hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ vương thất trọng đỉnh phong đại thành vương giả. Đây là Cổ Hoa Hư thực lực. Tại cái tuổi này, năng đạt tới một bước này, đã rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, hắn gặp Lục Minh. Trong tay xuất hiện một cây trường thương. Quét qua mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, trường thương cùng Cổ Hoa Hư bàn tay chạm vào nhau. Cổ Hoa Hư thân hình cực tốc lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngụy nhiên bất động. Đương nhiên, đây là Lục Minh cực lực thu liễm lực lượng kết quả. Nói cách khác, Cổ Hoa Hư cũng bị nhất thương rút bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không muốn triển lộ quá mạnh mẽ lực lượng, khiến cho Vân Hải Đan Viện coi trọng. Nói cách khác, muốn cướp lấy thiên ma quả. Độ khó tựu tăng lớn rồi. Đối phương nhất định sẽ tăng lớn đề phòng. Lục Minh đem thực lực áp chế mạnh hơn Cổ Hoa Hư từng chút một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, sát. Cổ Hoa Hư nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng Lục Minh sát tới. Bàn tay thành màu vàng ròng, từng đạo trưởng ấn không ngừng hướng về Lục Minh oanh rơi. cuồng bạo trưởng lực, lại để cho không gian đều chấn động lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trường thương chấn động, đâm ra từng đạo mũi thương. Cùng cổ hoa hư trường lực đối oanh, mỗi một đạo mũi thương đâm ra, cổ hoa hư trường ấn sụp đổ. Lục Minh đi nhanh đi về phía trước, từng bước ép sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta bại. Cuối cùng Lục Minh hét lớn một tiếng, nhất thương quất vào cổ hoa hư trên người, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, cổ hoa hư giãy giụa đứng dậy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, oán hận nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, lưu lại một câu. Cổ hoa hư xám xịt chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này Lục Minh thật mạnh. Không chỉ thuật luyện đan cao minh, mà ngay cả tu vị cũng mạnh rất. Cái tuổi này đạt đến đại thành vương giả, xem như không sai đích thiên tài rồi. Chúng ta về sau thiếu gây hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh những người khác nhìn về phía Lục Minh, cũng lộ ra kiêng kỵ chi sắc, nhao nhao rời đi. Ta còn tưởng rằng ngươi đến một chiêu giết hắn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh đảo, giết hắn đi đơn giản, chỉ sợ đánh rắn động cỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười cười, lập tức hai người về tới ký túc xá. Màn đêm buông xuống, tại Vân Hải Đan Viện một tòa xa hoa trong biệt viện. Hai cái thân ảnh chính thương nghị lấy sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đây, đúng là Hải Đường biệt viện. Hai người này, đúng là Vân Hải Đường cùng Vân Tùng Sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khanh khách, cái kia cổ hoa hư rõ ràng xuất thủ, ngược lại là giảm đi chúng ta nhất phen công phu. Vốn còn muốn phái người thăm dò thoáng một phát này Lục Minh thực lực đâu. Vân Hải Đường bưng lên một ly hỏa rượu, nhẹ nhẹ uống một ngụm, nhõng nhẽo cười đào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ vương thất trọng đại thành vương giả, mặc dù không tệ, nhưng đối với chúng ta cũng không tạo được uy hiếp. Tạ Niệm Khanh tiện nhân kia, rõ ràng dám đảm đương chúng cự tuyệt ta. Đáng chết, nhất cái tiện hàng, giả vờ giả vịt, sớm muộn ta muốn cho nàng tại giường của ta thượng cầu xin tha thứ. Vân Tùng Sinh âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm lạnh như băng, trong mắt để lộ ra dâm tà chi quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia nữ, tạm thời đừng nhúc nhích nàng. Ít nhất, chờ ta đắc thủ trước đó, người không thể dao động hắn. Nếu không, đem con mồi của ta sợ quá chạy mất làm sao bây giờ? Cái này Lục Minh, ta cảm giác tinh thần của hắn chi hỏa, không giống người thường, nhất định vị rất ngon a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Vân Hải Đường lè lưỡi, liếm liếm mình phong, nhuận bờ môi, trong ánh mắt, toát ra trần trụi vẻ tham lam. Động tác này, cực kỳ làm tức giận. Vân Tùng Sinh xem nuốt một miếng nước bọt, trong mắt một mảnh lửa nóng, phần bụng một cỗ hỏa khí thiêu đốt, cái nào đó vị trí trực tiếp nổi lên phản ánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nào? Muốn sao? Ta cùng ngươi ôi. Vân Hải Đường liếm liếm bờ môi, tràn ngập hấp dẫn vũ mị nhìn xem Vân Tùng Sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Vân Tùng Sinh lại giật nảy mình dùng mình một cái. Thân thể hướng về sau co rụt lại, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Cười nói, thôi được rồi, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Trước đi thôi. Nói xong, Vân Tùng Sinh cũng như chạy trốn rời đi Hải Đường biệt viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Vân Hải Đường nói nhỏ, trong mắt vẻ tham lam, càng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP liên tiếp 3 ngày. Mỗi một ngày đều không có cùng con người làm ra bọn hắn giảng giải luyện đan chi thuật. Lục Minh đối với luyện đan chi thuật một ít lý giải đột nhiên tăng mạnh, thuật luyện đan cũng đề cao không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trong lúc Lục Minh cũng nếm thí luyện rồi mấy lần đan, năng cảm giác được rõ ràng. Mỗi một lần luyện đan thành công thời điểm, minh văn pháp tắc đều đáp xuống hạ một tia minh văn chi lực, lớn mạnh tinh thần của hắn chi hỏa. Bất quá hắn luyện chế đan dược so với hắn minh luyện đẳng cấp thấp. Đánh xuống minh luyện chi hỏa, cực kỳ bé nhỏ, ít càng thêm ít, chỉ có luyện chế cao phẩm chạy đan dược, hoặc là so mình minh luyện đẳng cấp cao đích đan dược. Minh luyện pháp tắc đánh xuống minh luyện chi hỏa, mới có thể tương đối nhiều. Đối với tinh thần chi hỏa tu luyện, trợ giúp rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bất quá muốn đạt tới cái loại tình trạng này, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Ba ngày này, Lục Minh cũng không có đi tìm Vân Hải Đường. Vân Hải Đường cũng không có phái người tìm hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ngày thứ ba, màn đêm buông xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lục Minh trong túc xá. Nhưng lại tạ niệm khanh, Lục Minh, mang ngươi đi gặp thức một kiện chuyện thú vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tạ niệm khanh đạo, chuyện thú vị. Lục Minh sững sờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Theo ta đi, coi chừng một ít. Tạ niệm khanh đạo lập tức hai người thu liễm khí tức, ra Vân Hải Đan Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không lâu, liền chứng kiến vài đạo thân ảnh, thân mặc hắc bào, theo Vân Hải Đan Viện bên kia phi nhảy ra, hướng về phương xa cực tốc mà đi. Đi, chúng ta đuổi kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tạ niệm khanh nói nhỏ. Hai người theo mấy cái hắc bào nhân sau lưng, một đường phi hành mấy mười vạn dặm khoảng cách. Lúc này, mấy cái hắc bào nhân đột nhiên đáp xuống nhất cái thôn trang nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Đêm nay nhất định phải thu thập 99 đạo tiên thiên huyết khí. Một người trong đó mở miệng nói ra. Hắn thanh âm, Lục Minh cảm thấy có chút quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Quả nhiên là tới thu thập tiên thiên huyết khí. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cách chương.